Bạn cùng phòng là gai độ hải bất thị y sinh. Chương 16 giờ 16, bác sĩ Play, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Lý, ngoan nào, xê ơi quần áo ra đi. Bác sĩ Trần dồn bác sĩ Lý vào tủ thay đồ, hai tay nắm lấy quần áo bác sĩ Lý, định làm chuyện đờ, ôi bại với cậu. Bác sĩ Trần, anh tự lo cho mình đi. Bác sĩ Lý lạnh mặt cảnh cáo. Bác sĩ Trần lại cười rạng rỡ hơn, tay trái chậm chậm trượt xuống, hướng về nơi tự MT của bác sĩ Lý. Tất nhiên rồi, tôi sẽ tự lo cho mình. Tay hắn vừa chạm vào đũng quy N bác sĩ Lý thì đã bị bác sĩ Lý đẩy mạnh khiến hắn loạng choạng. Sau đó cậu sải bước về phía cửa. Bác sĩ Trần đứng vững lại, không hề tức giận mà còn nở một nụ cười đầy đe dọa, cất giọng lớn. Bác sĩ Lý, đợi bác sĩ Lý dừng bước, hắn mới chậm rãi nói tiếp. Nếu buổi xét duyệt thăng chức ngày mai không quan trọng với em, thì cứ mở cửa đi ra đi. Bác sĩ Lý đã nắm chặt tay nắm cửa, chỉ cần xoay nhẹ một cái là có thể thoát khỏi móng vuốt của ác quỷ, nhưng cậu lại do dự. Cậu quay đầu, ném cho bác sĩ Trần một ánh nhìn đầy oán hận, cả người khẽ run lên. Bác sĩ Trần vẫn giữ nguyên nụ cười giả tạo đầy đạo mạo, trông có vẻ như tối nay hắn quyết tâm không để bác sĩ Lý thoát khỏi mình. Hắn bước thẳng về phía cậu, chỉ cần 3-4 bước chân nữa là có thể mặt đối mặt với cậu rồi. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay bác sĩ Lý đang đặt trên tay nắm cửa, chậm rãi kéo vào trong. Đừng căng thẳng thế mà, bác sĩ Lý, tôi sẽ khiến em thấy sướng mà. Bác sĩ Lý hoảng hốt tựa chặt vào cánh cửa, còn bác sĩ Trần thì nhân cơ hội áp sát cậu. Hắn đưa tay phải lên nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu, rồi cúi đầu hôn lên cằm bác sĩ Lý, sau đó nhanh chóng kéo lê nụ hôn ấy lên trên. Chẳng mấy chốc, đôi môi mỏng của bác sĩ Lý đã bị hắn ngậm trọn, ra sức mà út mát. Sau một thoáng cứng đờ, bác sĩ Lý cũng bắt đầu cố gắng đáp lại người đàn ông trước mặt. Bốn cánh môi giao triền, tiếng nước bọt nhóp nhép vang lên không ngớt. Bác sĩ Trần nở một nụ cười hài lòng, nghiêng đầu ghé vào tai bác sĩ Lý, hơi thở phả nhẹ đầy khiêu khích. Tôi thích em thế này, Sau đó, hai bàn tay hắn không chịu yên phận trượt xuống, rồi đặt lên cặp ông tròn trịa của bác sĩ Lý. Nhưng tôi thích nhất vẫn là bờ ông cong vút này. Em mặc áo blouse trắng làm gì? Hửm, thật lãng phí. Cái mông đẹp tuyệt trần này của em phải được bọc trong quần tây bó sát, để người ta chiêm ngưỡng, để người ta sờ mới đúng chứ. Vừa dứt lời, hắn đã mạnh tay bóp một cái thật lực. Bác sĩ Lý khẽ R3N gì? Muốn làm thì làm nhanh lên, đừng có sỉ nhục tôi, vội gì chứ. Cảnh đẹp ý vui thế này, tất nhiên là phải từ từ thưởng thức rồi. Tôi muốn nhấm nháp em từng chút một. Bác sĩ Trần lại tiến sát hơn, hắn giạt vạt áo blouse trắng của bác sĩ Lý sang hai bên, rồi bắt đầu tháo thắt lưng của cậu. Tiếp đó là từng chiếc cúc, đến kéo khóa quy, N. Cuối cùng, hắn dùng chút lực giật mạnh xuống, để lộ toàn bộ cơ thể tia, N trụi D. Âm mỹ của bác sĩ Lý trước mắt, đê, ương vật của cậu bị bác sĩ Trần nắm chặt, ngón tay cây thô giáp của hắn lướt nhẹ qua khe đỉnh, kéo theo lớp dịch trong suốt chảy dọc thân CS, im. Bác sĩ Lý không chịu nổi, cơ thể khẽ vặn vẹo muốn né tránh. Bác sĩ Trần vuốt V3 mỗi lúc một nhanh, còn bác sĩ Lý thì càng lúc càng R3N gì mê loạn, những tiếng rên đê, âm đờ, áng vang vọng khắp phòng khám. Tôi C, ứng đến điên rồi. Em giúp tôi đi. Bác sĩ Trần đột ngột dừng lại, hắn không muốn để bác sĩ Lý bắn nhanh như vậy. Bác sĩ Lý nghe theo hiệu lệnh vươn tay C ở thắt lưng cho bác sĩ Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc, một bọc đen to lớn hùng dũng hiện ra trước mắt cậu. Đầu cậu bị người đàn ông trước mặt ép xuống, buộc phải khuỵu gối. Bàn tay kia lại mạnh mẽ ấn cậu sát vào nơi nóng rực giữa hai CS, N hắn. Bác sĩ Lý thẻ lưỡi. Men theo lớp vải mà ly 3 mét dọc theo cự vật của bác sĩ Trần. Chỉ vài lần lướt nhẹ, lớp vải đã ướt đẫm, nóng bỏng đến khó tin. Bác sĩ Lý đưa tay kéo chiếc quy, N lót của người đàn ông xuống, để lộ ra một cây gậy thẳng tắp, to lớn, đen bóng, nổi đầy gân xanh, chĩa thẳng vào khuôn mặt cậu. Cậu ngước mắt nhìn bác sĩ Trần, ly 3 mét nhẹ đôi môi đỏ mọng, không chút do dự cúi xuống hôn lấy con CS, im to lớn của người đàn ông. Sau đó, cậu út lấy đầu cây ếch, ấc, không ngừng ly 3 mét lát. Bác sĩ Trần sướng đến mức không ngừng R3N gì, nhưng vẫn chưa thấy đủ. Hắn giữ chặt đầu bác sĩ Lý, ép cậu em mở út sâu hơn. Bác sĩ Lý bị đỉnh đến mức rơi nước mắt, ho khan không ngừng. Sau đó, cậu được bác sĩ Trần đỡ dậy, đặt lên chiếc giường đơn trong phòng khám, hai chân cậu bị tách ra thật rộng. Bác sĩ Trần cúi xuống giữa hai CSN bác sĩ Lý, bắt đầu ngậm MUC, u nhỏ của cậu. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn đã di lưỡi mình lướt nhẹ nơi cánh hoa khép kín. Đầu lưỡi hắn linh hoạt, luồn vào rút ra rồi lại nhấn sâu cửa huy 3T của bác sĩ Lý. Bác sĩ Lý chỉ cảm thấy chỗ đó sương đến tê dại, nhưng cơn xấu hổ lại ập đến. Anh mau đâm vào đi, sao đây? Không đợi nổi muốn bị tôi đâm rồi à? Bác sĩ Trần ngước mắt cười nhìn bác sĩ Lý, hắn cúi xuống ly 3 mét em mở út thêm vài cái, rồi đứng dậy kéo bác sĩ Lý đến mép giường, bôi chút chất bôi trơn rồi muốn trực tiếp tiến vào. Con em mờ, ẹ anh, đeo bao, bác sĩ Lý nổi giận. Bác sĩ Lý à, nếu em sinh cho tôi một đứa con, tôi mở bệnh viện cho em làm viện trưởng, thế nào? Bác sĩ Trần vẫn chuẩn bị đeo bao. Hờ hờ, mới biết anh có bệnh hay không? Bác sĩ Trần nghe câu này cũng giận, hắn ném chiếc bao cao su đã đeo đến đầu cây ít. Xê xuống đất, rồi nâng cây hàng của mình lên đâm thẳng vào cửa mình của bác sĩ Lý. Hắn đẩy vào mạnh mẽ, ép bác sĩ Lý hét lên một tiếng thảm thiết. Sợ tôi có bệnh, vậy thì để em cảm nhận xem tôi có bệnh hay không? Đồ khốn nạn, cái thứ đáng chết. Anh cút đi, tôi không muốn, bác sĩ Lý gào thét với vẻ mặt giận dữ. Bác sĩ Trần không quan tâm mà cứ thế đóng cọc cậu. Giờ thì muộn rồi, hắn không ngừng đẩy hông, đồng thời vươn tay cởi bỏ cà vạt và từng chiếc cúc áo của bác sĩ Lý. Sau đó, động tác dần chậm lại, rồi cũng tháo cà vạt và cởi từng chiếc cúc áo của mình. Từng cú nhấp nhẹ nhàng mang lại cây ết không ái cảm cho bác sĩ Lý, cậu bắt đầu R3N gì đầy hưởng thụ. Nhưng bác sĩ Trần chẳng mấy chốc đã chán nhịp điệu chậm rãi này. 10 phút sau, hắn kéo cậu dậy, mạnh tay lột S. CS lớp vải cuối cùng còn vướng trên người cả hai. Rồi hắn nằm xuống giường. Ngồi lên đây, bác sĩ Lý ngồi xổm trên giường với vẻ mặt không mấy kiên nhẫn. Cậu cầm lấy cỗ máy to lớn của bác sĩ Trần rồi từ từ ngồi xuống. Ngồi xuống xong, bác sĩ Trần lại nói. Tự mình nhún đi, bác sĩ Lý mất kiên nhẫn mà di chuyển, hoàn toàn không có chút nhiệt tình nào. Bác sĩ Trần nhìn không nổi nữa, giữ chặt eo cậu rồi bắt đầu đẩy hông lên. Sao thế? Không thấy sướng à? Bác sĩ Lý bị loạt động tác này làm cho tê dại, vừa đau vừa sướng đến mức R3N gì thật đê, âm đờ, ảng. Rên lớn lên, bác sĩ Lý rên càng lúc càng lớn như đáp lời, khiến người đàn ông dưới thân vô cùng thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Trần ngồi dậy ôm bác sĩ Lý vào lòng, điên cuồng xuyên xỏ, sau đó ra hiệu cho cậu quay lưng lại rồi nằm xuống tiếp tục nện cậu thật mạnh. Hai tay bác sĩ Lý nắm chặt ga giường, bị đờ, em mờ đến không chịu nổi. Em yêu, em không được uống thuốc tránh thai đâu đấy. Không được, đừng bắn, bác sĩ Lý còn chưa kịp nói hết câu, đã cảm nhận được một luồng nhiệt nóng bỏng tràn vào bên trong cơ thể mình. TMS dịch chưa kịp giữ lại chậm rãi chảy dọc từ nơi hai người di. O hợp, rồi rơi vãi xuống bụng bác sĩ Trần. Trần Khải Thành, anh cố ý, Lý Việt Trạch tức giận nói. Vợ, là em nói chơi trò cưỡng chế nhẹ mà, anh chỉ tuân lệnh em thôi. Trần Khải Thành tỏ vẻ vô tội, Lý Việt Trạch xoay người, tát mạnh lên cơ bụng săn chắc của hắn. Lợi dụng chức quyền để trả thù riêng, mau đi rửa sạch cho em, đừng mà, không mấy mình chơi thêm lần nữa đi em. Bác sĩ Trần gian xảo lần xuống mông Lý Việt Trạch, còn đê, ương vê, ật hư hỏng lại xê. Ân cứng đâm lên đâm xuống, chẳng mấy chốc. Tiếng R3N gì ngập tràn cây ết không ái cảm lại vang vọng khắp căn phòng. Cách chương.